Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2628, Hào Khí Trùng Thiên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngoại trừ lão ẩu bên ngoài, ở đây còn có một số nhỏ người, tu vi đều là không cao tiên linh cảnh rất ít, đại bộ phận, đều là tiên nhân cảnh bọn hắn, đều là thông qua khảo thí, mới tới tham gia lần giao dịch này. Ta cảm thấy quá sức, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, giờ này khắc này. Phòng ở trong bầu không khí có chút quỷ dị. Tô Hàn lấy ra tiếp cận 400 vạn tiên tinh số lượng, lại là mắt cũng không nháy. Như thế dầu nứt đố đổ vách biểu hiện, đã triệt để bỏ đi những người này trước đó lo nghĩ. 400 vạn tiên tinh a, cho dù là một cái tiên vương cảnh, là một cái nào đó thế lực phục vụ, có thể hàng năm bổng lộc, cũng nhiều lắm là một vạn miếng tiên tinh. Mong muốn thu hoạch được càng nhiều, liền phải thông qua thủ đoạn khác. Phải biết, tiên vương cảnh tại trung đẳng tinh vực, đã không phải là tầng dưới chót nhất những cái kia người, bọn hắn, đã có khả năng được xưng là cường giả, đã có được tại trung đẳng tinh vực, tồn sống tiếp tư cách. Mà nếu để cho bọn hắn chỉ cầm bổng lộc, cái kia 400 vạn tiên tinh, liền muốn 400 năm thời gian. Tiếp lấy tới, Tô Hàn mở miệng, phá vỡ phòng ở trong bình tĩnh. Mọi người liếc nhau, chợt không nói hai lời, đều là hướng phía Tô Hàn lao qua. Tới trước tới sau, bà lão kia lại là đứng tại phía trước nhất, vẫn như cũ chưa từng rời đi. Ta thăng linh đan, ngươi có muốn hay không? Nàng lật tay ở giữa, lại là lấy ra một viên thuốc. Này đan Tô Hàn nhận biết, là cao hơn phá linh đan một cấp đan dược, dược hiệu giống nhau, lại là nhằm vào tiên linh cảnh mà nói. Khi nhìn đến này đan thời điểm, Tô Hàn con mắt không khỏi sáng lên. Cho dù là cửu đại bản tôn lại có thể ăn, có thể ba cái thăng linh đan. Cũng đủ làm cho Tô Hàn tu vi, đi đến thượng đẳng á tiên cấp. Một viên thăng linh đan, 20 vạn tiên tinh, đây đã là thấp nhất, chắc giá. Tựa hồ nhìn ra Tô Hàn động tâm, lão ẩu lại nói. 4 lần tăng lên a, Tô Hàn trong lòng thầm thở dài một tiếng. Một viên phá linh đan giá cả, mới 5 vạn tiên tinh mà thôi, có thể này thăng linh đan, lại là đạt đến 20 vạn. Hắn dược liệu tiền vốn. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể có 2-3 vạn tiên tinh mà thôi. Mà lại nói lời nói thật, 20 vạn tiên tinh, đủ để cho tiên linh cảnh đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Nếu không phải không muốn tốn hao những thời giờ kia, người nào sẽ như vậy xông làm coi tiền như rác. 3 cái, Tô Hàn mở miệng thời điểm, lại là lấy ra 60 vạn tiên tinh. Còn có vật này, lão ẩu tu tiên tinh, lần nữa xuất ra một vật. Đây là một tấm màu vàng kim phù ấn. Trên đó khắc họa rất nhiều vệt hoa văn, huyền ảo kín đáo. Tam phẩm phong ấn phù, có 50% tỷ lệ, phong ấn tiên vương cảnh tiên thú, có 70% tỷ lệ, phong ấn tiên linh cảnh tiên thú, có 90% trở lên tỷ lệ, phong ấn tiên nhân cảnh tiên thú. Lão ẩu giải thích nói, phong ấn về sau, liền có thể thu hoạch tiên thú bản mệnh kim huyết, khu xử hắn vì chính mình sử dụng, có thể chiến đấu, cũng có thể ngồi cưỡi. Giá cả, Tô Hàn nói, 50 vạn tiên tinh, lão ẩu trả lời, đắt, Tô Hàn lắc đầu, tuy nói có 50% tỷ lệ, phong ấn tiên vương cảnh tiên thú, nhưng này cuối cùng chẳng qua là tỷ lệ mà thôi, ngươi có thể bảo đảm, ta ném ra 2 tấm tại một đầu tiên thú trên thân, liền thật có thể đem hắn phong ấn. Lão ẩu lập tức yên lặng, tất cả mọi người không phải người ngu, nói cái gì cầu thí tỷ lệ, căn bản chính là nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vận khí không tốt, coi như là ném ra 10 cái, đều không nhất định có thể đem tiên thú cho phong ấn. Vậy ngươi ra giá nhiều ít? Lão ẩu hỏi, ngươi có nhiều ít? Tô Hàn lần nữa hỏi lại, 30 tấm, lão ẩu nói, 30 vạn tiên tinh một tấm, ta muốn hết. Tô Hàn thản nhiên nói, oanh, tràng diện trực tiếp nổ tung, tất cả mọi người, đều mở to hai mắt nhìn, giống như là đang nhìn quỷ một dạng. Nhìn xem Tô Hàn, 30 tấm tam phẩm phong ấn phù, trọn vẹn 900 vạn tiên tinh, cái tên này, đến cùng là có nhiều tiền. Lại thêm trước đó lấy ra 390 vạn cùng 60 vạn, hắn tổng cộng lấy ra tiên tinh, đã đi đến 1450 vạn A, như thế số lượng, có thể xưng khổng lồ, coi như là cái kia chủ trì giao dịch lão giả, đều khóe mắt mà không ngừng run rẩy. Phóng nhãn này phong ám thành bên trong. Coi như là những cái kia đỉnh cấp đại gia tộc, đều không nhất định có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh a, có lẽ bọn hắn tổng tư sản không chỉ chừng này, nhưng để bọn hắn vốn lưu động đi đến 1.450 vạn tiên tinh, tuyệt không có khả năng. Cái tên này trước đó nói không sai, 10 vạn tiên tinh, thật chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy lấy. Trên người bọn họ riêng phần mình đều có đặc thù vật phẩm, nhưng bọn hắn là bán vật phẩm của mình về sau, lại đi mua đối phương vật phẩm. Bởi vậy, trên người bọn họ tiên tinh, cũng không phải là quá nhiều. Như lời hội nghị này, bọn hắn tham gia không ít lần, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, giống Tô Hàn này loại. Hào khí trùng thiên người, ta còn có, giao dịch xong phong ấn phù về sau, lão ẩu lại muốn mở miệng. Khụ khụ, lão giả kia lại là ho nhẹ một tiếng, nói, mỗi người trên thân, nhiều nhất giao dịch 3 loại vật phẩm, đừng phá hư quy củ. Nghe thấy lời ấy, lão ẩu không khỏi lộ ra thất vọng. Nàng ước gì đem thứ ở trên thân đều cho bán đi. Liền lấy cái kia phong ấn phù tươi nói, đổi thành người khác, đều không nhất định sẽ bán. Dù sao có chút gân gà, lãng phí một tấm, liền là 30 vạn tiên tinh. Có thể Tô Hoàn, lại là duy nhất một lần muốn hết. Lão ẩu đều kém chút cười ra tiếng. Chỉ là từ trên người Tô Hàn lấy được này chút tiên tinh, nàng là có thể trở thành một phương phú hào. Nhưng mà, quy củ liền là quy củ, nàng vẫn là tuân theo ý của lão giả, theo Tô Hàn trước mặt thối lui. Tô Hàn cũng không có giữ lại, hắn cũng muốn nhìn một chút, những người khác có thể có vật gì tốt. Tại lão ẩu thối lui về sau, một tên thanh niên đi vào Tô Hàn trước mặt. Có thể chưa kịp hắn mở miệng, đằng sau liền có một tiếng gào to truyền ra. Tứ phẩm Bảo Châu, muốn nổi sao? Tô Hàn động tác một trầu, khóe miệng mà dần dần nhấc lên, hướng cái kia mở miệng trắng hán nhìn sang. Cái này người ăn mặc cực kỳ lôi thôi, tóc tai rối bời, giống là bao nhiêu năm không có tẩy như vậy, râu ria mặt mũi tràn đầy đều là, tựa như phàm nhân ở trong tử quỷ. Người tới trước, Tô Hàn hướng hắn ngoắc ngoắc tay, cái kia thanh niên mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng hắn tựa hồ có chút e ngại trắng hán kia. Cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Lấy ra xem một thoáng, Tô Hàn nói, tráng hán không nói hai lời, lập tức đem một viên khắc họa lấy 4 đạo kim sắc vệt hoa văn Bảo Châu đem ra. Tô Hàn mặc dù không có ở kiếp trước tu vi, nhưng nhãn lực vẫn là vẫn còn tồn tại. Giá cả, Tô Hàn nói, 600 vạn tiên tinh, tráng hán nói, đắt. Tô Hàn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 600 vạn tiên tinh. Ta có khả năng thuê một cái tiên quân cảnh cường giả một đoạn thời gian. Đối với này chút đặc thù giá tiền của vật phẩm, lại có thể có người, so Tô Hàn còn rõ ràng. Thuê là thuê, tráng hán kia giải thích, người thuê một cái tiên quân cảnh, không nhất định có thể giết tiên quân cảnh, nhưng này tứ phẩm Bảo Châu, có thể tuấn sát bất kỳ một cái nào tiên quân cảnh. Vậy cũng không nhất định, Tô Hàn đảo cũng không nói thêm gì nữa, mà là nói thẳng. 500 vạn tiên tinh, người có nhiều ít, ta muốn bao nhiêu, như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.